Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 36, Tứ Đại Thánh Tông. Một cỗ gió, càn quét La Thiên Tinh Vực, vô số tiên đình đại quân, lại Tiêu Phong thập đại tiên quân dẫn đầu phía dưới, cùng nhau bay ra, phảng phất từng đạo sao băng, trong chớp mắt, thẳng đến bầu trời sao bên trong khe hở đi. Viêm Lôi Tử nhìn xem cái kia đạo ngang quen tinh vực cái khe lớn, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn lộ ra ẩn tàng vài vạn năm cừu hận. Trọng Huyền Tử, giữa chúng ta cừu hận cũng nên thanh toán. Tiên giới tu sĩ, La Thiên tinh vực tu sĩ cũng nhao nhao hóa thành từng đạo ánh sao bay vào khe hở bên trong, mang theo một cỗ nồng đậm tiêu sát. Sao băng lập lòe, hóa thành vô tận gào thét, tiến vào liên minh tinh vực. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đi theo tiên đình đại quân, viễn chinh liên minh tinh vực, Viêm Lôi Tử cười dài bên trong, trước mắt một bước, tiến vào khe hở bên trong, bước vào liên minh tinh vực bầu trời sao. Ở hai chân đạp ở nơi này nháy mắt, Viêm Lôi Tử trong mắt lộ ra cừu hận ngập trời. Trọng Huyền Tử, lão phu, trở về. Huyết Thần Tử cùng Liệt Vân Tử cũng theo sát phía sau, bước vào liên minh tinh vực. Đây là một hồi khoáng thế chiến đấu, không quan hệ đúng sai, không có thiện ác, tiên đình nhất thống giới nội thế giới, bắt buộc phải làm. Đối mặt đột nhiên giáng lâm tiên đình đại quân, liên minh tinh vực tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc, từng cái sắc mặt đại biến, sau đó liền nhanh chóng trốn chạy, giết, công phá trụ sở liên minh. Nhất thống liên minh tinh vực, tiên đình đại quân giống to, âm thanh chấn động thiên địa, vô số liên minh tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Cái kia trùng trùng điệp điệp tiên đình đại quân, quá mức khủng bố, mỗi một tên lính, thấp nhất đều có âm hư cảnh giới tu vi. Loại này cường giả, ở liên minh tinh vực, kém cỏi nhất đều là cấp 6 tu chân quốc lão tổ. Đối diện tiên đình đại quân, viên kia khỏa tu chân tinh bên trên tu sĩ điên cuồng đào vong. Đáng tiếc nhưng không có cơ hội gì. Tiên đình đại quân xuất chinh, quét ngang tất cả vô địch. Một cái cấp 6 tu chân quốc, nháy mắt bị công phá càn quét, không hề có lực hoàn thủ có thể nói. Theo tiên đình đại quân theo vào liên minh tinh vực La Thiên, tiên giới tu sĩ, từng cái cười lớn hướng tứ phương bầu trời sao đánh tới. Thanh Long tiên quân khiêng tiên đình chiến kỳ, cũng bước vào liên minh tinh vực. Hắn tăng lên lấy chiến kỳ, đứng ở bầu trời sao bên trong. Thập đại tiên quân, đem một quân, công phạt một phương. Viêm Lôi Tử tiên quân, Huyết Thần Tử tiên quân, Liệt Vân Tử tiên quân, theo quân xuất chinh, không được sai sót. Theo Thanh Long tiên quân mệnh lệnh được đưa ra, Tiêu Phong tiên quân giống to, thứ nhất đường đại quân, theo ta giết, giết, tiên đình thứ nhất đường đại quân, ở Tiêu Phong dẫn đầu phía dưới, giết vào một mảnh tinh không chỗ sâu. Thứ hai tiên quân đồng dạng xuất lĩnh thứ hai đường đại quân, thẳng hướng một mảnh tinh không, chiến kỳ phần phật, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Tiên đình đại quân, hướng thập phương bầu trời sao đánh tới. Đi thôi, đi gặp một hồi lão bằng hữu của chúng ta. Xem bọn hắn những năm gần đây, nhưng có cái gì tiến lên. Viêm Lôi Tử đối với Huyết Thần Tử hai người nói. Ba người đi theo tiên đình đại quân đi. Cái này nhất định là một hồi ghi vào sử sách viễn chinh. Vô số La Thiên tu sĩ, như là từng đạo ánh kiếm, vạch phá bầu trời sao, thẳng hướng tứ phương. Nhân vật hung ác có tiên đình đại quân, mục tiêu của bọn hắn chính là những cái kia từng khỏa cấp thấp tu chân tinh. Thanh Long tiên quân nhìn xem cái này một mảnh quen thuộc bầu trời sao. Vài vạn năm, đáng tiếc là lấy bực này phương thức trở về, Tứ Thánh Tông bây giờ cũng không biết thế nào. Thanh Long tiên quân thở dài nói, Tứ Thánh Tông, đã từng Côn Hư tinh vực bá chủ, Tứ Thánh Tông tiên tổ, cũng là cái kia thất thải tiên tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng. Cái này giới nội thế giới bên trong tứ đại tiên giới, chính là cái kia tứ đại chiến tướng mở. Thanh Long tiên quân bước ra một bước, biến mất trong tinh không. La Thiên tinh vực tiên đình đột kích, liên minh tinh vực tu sĩ nhanh chóng nhận được tin tức. Liên minh đại trưởng lão trực tiếp xuất quan, điều binh khiển tướng, tập kết quân đội, đối kháng Tiên Đình. Theo Tiên Đình đại quân một đường quét ngang, liên minh tinh vực, một mảnh lại một mảnh tu chân tinh bị chiếm cứ. Tu chân liên minh, Âm Thi Tông, Thiên Vận Tông, Đại La Kiếm Tông, một phương phe thế lực, bắt đầu ở tu chân liên minh chủ đạo phía dưới, hướng Tiên Đình khởi xướng phản kích. Tiên Đình đại quân quá mức cường hãn, tu chân liên minh không thể không xuất động toàn bộ lực lượng chống cự. Trọng Huyền Tử, Hư Không Tử các loại một đám liên minh cao tầng đều xuất động, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống Tiên Đình tiến công. Chu Tước Thánh Tông, Thanh Long Tiên Quân đi tới Tứ Đại Thánh Tông một trong Chu Tước Thánh Tông. Lỗ Vân, Thanh Long tới gặp, mời đi ra một lần. Thanh Long Tiên Quân âm thanh truyền vào Chu Tước Thánh Tông. Chu Tước Thánh Hoàng tàn thần bay ra, nhìn xem Thanh Long Tiên Quân. Thanh Long, không nghĩ tới mất tích vài vạn năm, ngươi còn không chết đi, ngược lại càng thêm cường đại. Chu Tước Thánh Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Long Thánh Hoàng. Hai người một cái là đời thứ 5 Chu Tước Thánh Hoàng, một cái là đời thứ 5 Thanh Long Thánh Hoàng. Mấy vạn năm trước, Vũ Trì Tiên Giới sụp đổ, Thanh Long Thánh Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tu Chân Liên Minh xuất hiện, đối với Tứ Đại Thánh Tông cái này đã từng Côn Hư Tinh Vực bá chủ phát động công kích. Bạch Hổ Thánh Hoàng chiến tử, Huyền Vũ Thánh Hoàng làm phản, hắn cũng trọng thương ngã gục. Bây giờ chỉ có tàn thần sống sót. Đúng vậy a, ta cũng thiếu chút chết rồi, thế nhưng bị một cường giả cứu, thành người khác chiến thú, nghe người ta phân công. Thanh Long thở dài nói, bất quá, chủ nhân đối với ta rất tốt, ta Thanh Long Thánh Tông, có lẽ sẽ có vọng hồi phục thời kỳ viễn cổ vinh quang. Sau một khắc Thanh Long cười nói, quả thật không tệ, đều nhanh bước vào bước thứ 3, có thể kém đến đi đâu. Chu Tước Thánh Hoàng cười nhạo nói, Thanh Long Tiên Quân cũng không để ý, Tứ Đại Thánh Tông đã từng rực rỡ, cũng bất quá là đã từng mà thôi, đã từng Tứ Thánh Tông lão tổ, cũng bất quá là người khác dưới trướng chiến tướng, cùng hắn có cái gì khác biệt đâu. Hôm nay đến, có thể nhìn thấy ngươi, cũng coi là ôn chuyện, ta biết các ngươi Chu Tước Thánh Tông thủ hộ lấy Tứ Đại Thánh Tông bí mật, bây giờ ta cũng không có tư cách biết được. Thế nhưng hôm nay đến, là vang nói cho ngươi, Tiên Đình muốn thống nhất cái này giới nội thế giới, mặc kệ là Chu Tước Thánh Tông hay là Thanh Long Thánh Tông, đều trốn không thoát. Ngươi bây giờ hay là Chu Tước Thánh Chủ, quyền quyết định trong tay ngươi. Thanh Long Tiên Quân nhìn xem Chu Tước Thánh Hoàng nói. Chu Tước Thánh Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Long Tiên Quân nói, ngươi dự định dẫn đầu Thanh Long Thánh Tông đầu nhập sau lưng ngươi thế lực sao? Tứ Thánh Tông đã từng rực rỡ đã trở thành lịch sử, ta không biết các ngươi trông coi như thế nào bí mật, thế nhưng ta muốn dẫn dắt ta Thanh Long Thánh Tông đi hướng mới rực rỡ. Thanh Long Tiên Quân lạnh nhạt nói. Chu Tước Thánh Hoàng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, cái khác ba tông không biết bọn hắn bảo vệ bí mật, cái kia Huyền Vũ Thánh Hoàng chính là vì vậy mà trở thành phản đồ. Cái khác ba tông không nhìn thấy hy vọng, mà bọn hắn Chu Tước Thánh Tông lại muốn vững vàng giữ vững bí mật. Năm đó Tứ Đại Thánh Tông bị thua, có người ám toán, cũng có tự thân nguyên nhân. Bây giờ Tứ Đại Thánh Tông đã xa xa không có quá khứ đoàn kết. Xem ra, sau lưng ngươi người kia, nhường ngươi nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải như thế, ngươi cũng không biết làm ra chọn lựa như vậy. Chu Tước Thánh Hoàng nói, hiện tại, đến lượt ngươi làm lựa chọn. Thanh Long Tiên Quân nói. Chu Tước Thánh Hoàng trầm mặc một hồi, nói, ta Chu Tước Thánh Tông có thể trợ ngươi Tiên Đình nhất thống liên minh tinh vực. Dù sao cái kia tu chân liên minh cùng bọn ta cũng là cừu địch, thế nhưng muốn ta Chu Tước Thánh Tông gia nhập Tiên Đình là không thể nào. Thanh Long Tiên Quân nhìn Chu Tước Thánh Hoàng tàn thần thật lâu, mới chậm rãi nói, có thể, chỉ cần không cùng Tiên Đình đối địch, Tiên Đình cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đa tạ, Chu Tước Thánh Hoàng nói cảm tạ. Bây giờ Chu Tước Thánh Tông thật đúng là không nhất định có phản kháng thực lực, có Thanh Long ở, có thể bảo đảm Tứ Thánh Tông bình yên vô sự. Đi, Thanh Long quay người rời đi. Ai, chư vị Thánh Hoàng, ta vẫn là không thể dẫn đầu Chu Tước Thánh Tông đi về phía Huy Hoàng. Các ngươi lại đi nơi nào? Người thừa kế, mau mau trưởng thành đi. Chu Tước Thánh Hoàng yên lặng thở dài nói. Hắn vì Chu Tước Tông, đang dáng chống đỡ, ngày đêm chịu đựng đệ tam suy tra tấn. Chỉ vì Chu Tước Thánh Tông hộ giá hộ tống. Thanh Long Tiên Quân sau một khắc, đi tới Thanh Long Thánh Tinh. Thanh Long Thánh Tông, chính là ở cái này Thanh Long Thánh Tinh phía trên. Thanh Long yên lặng xuất hiện ở Thanh Long Thánh Tông bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.